Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, biết gặp chướng. Nam Thiên Viện là tại Kiến Khang thành Nam Minh Cổ Sơn bên trên. Lâm Ý cái này nơi ở là tại thành Bắc, nếu là không có xe ngựa, đi bộ đến liền là lúc sáng sớm xuất phát, muốn chạng vạng tối mới đến. Hơn phân nửa ngày, Nam Thiên Viện cũng là ký túc. Mặc dù có thể rời viện thời gian, đoán chừng cũng rất khó được sẽ về chỗ này nơi ở. Lâm Ý vong thùng gạo bản thân tồn lương không nhiều, đủ hắn bình thường sức ăn mấy ngày số lượng. Nghĩ tới những thứ này, hắn dứt khoát chính là toàn bộ áp đặt. Kim Thiềm Lôi Âm Pháp là một môn lấy thổ nạp kéo theo nội tạng cổ động, lớn mạnh nội phủ tu hành pháp môn, nắm giữ thuần thục. Hô hấp thổ nạp ở giữa phần bụng như kim thiềm chống khí, nội tạng bên trong như có lôi âm vang vọng. Về phần chân khí thứ khiếu thuật, chính là chân khí đẩy mạnh khí huyết lưu thông, kích thích thể nội một chút chuyên nhằm vào dạ dày, ruột khiếu vị, không đến mức bỏ ăn không hóa. Cái này hai môn công pháp tại người tu hành thế giới bên trong là cơ sở pháp môn. Ở tiền triều, đối với một loại học viện mà nói, là có thể sẽ có khí cảm học sinh sẽ truyền thụ dạng này pháp môn. Mà tại Tề Thiên Học Viện loại cấp bậc này danh viện, thì là ngay từ đầu liền trực tiếp toàn bộ truyền thụ. Lâm Ý là Tề Thiên Học Viện cái kia mấy năm học sinh bên trong người nổi bật. Kim Thiềm Lôi Âm Pháp dạng này cơ sở tu hành pháp, hắn sớm đã luyện đến thuần thục. Mà lại năm đó chính là đồng môn bên trong có thể phát ra lôi âm mấy người một trong, làm cơm gạo dần dần quen. Lâm Ý liền tùy ý ngồi tại trên giường, tĩnh tâm ngưng thần. Chỉ là một lát thời gian, hắn liền đã nhập giai cảnh. Hô hấp thổ nạp ở giữa, cái bụng thật sự là như là một cái lớn thiềm, phần bụng cao cao nâng lên lại trở nên xẹp thành một đoàn. Lại mấy cái hô hấp, hắn nội phủ lợi dụng đặc biệt tần suất chấn động sâu gần bên trong, hắn phần bụng đầu tiên là phát ra cương cổ, cổ quái âm thanh. Dần dần thanh âm này cũng biến mất, biến thành một loại lại như là lôi minh, lại như là ngột ngạt chuông lớn không ngừng chấn minh âm thanh. Người tu hành có thể ích cốc, tại một đoạn thời gian rất dài nội không ăn không uống. Ngoại trừ dùng linh khí tẩm bổ nhục thân bên ngoài, kỳ thật cũng là dùng chân nguyên ức chế tạng khí hoạt động, khiến tự thân tiêu hao xuống tới cực thấp. Hiện tại Lâm Ý cái này đi ngược lại con đường cũ, lập tức chảy nước dãi, cơn đói bụng cồn cao cảm giác tùy theo mà đến. Đợi cơm gạo triệt để chín mọng, Lâm Ý liền lấy thô sứ chén lớn, không để ý nóng miệng, ngụm lớn cắn nhai bắt đầu. Liên tục ba bát qua đi, Lâm Ý đã có no bụng ý, mà lại chỉ ăn như vậy cơm cảm thấy nhàm chán, mà lại trong miệng không thú vị. Hắn liền dứt khoát lại cắt chút rau ngâm, từ ngoài phòng trong viện giật chút rau dại, dùng cái hũ nấu cái món sốt. Liền món sốt, Lâm Ý muốn ăn mở rộng. Đúng là đem bình thường đầy đủ ăn được mấy ngày một nồi cơm toàn bộ ngạnh sinh sinh ăn rơi xuống. Bụng, hắn trông khó chịu, bụng phồng đến cùng mang thai mấy tháng phụ nhân đồng dạng. Căn bản liền kim thiềm lôi âm pháp cũng không dám dùng. Sợ cái bụng kịch liệt phồng lên giữa, trực tiếp liền căng nứt, muốn thật làm một cái thùng cơm cũng không phải sự tình đơn giản. Lâm Ý cười khổ một chút. Nhắm lại hai mắt, khi hắn nhắm hai mắt trong nháy mắt, nguyên bản yên lặng ở trong cơ thể hắn từng sợi hoàng nha như vậy chân nguyên bắt đầu lặng yên du động bắt đầu. Chân nguyên có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như hóa thành thuần túy lực lượng, nở rộ sát ý, tỉ như đẩy mạnh khí huyết vận hành, khử bệnh cường thân, lại tỉ như lúc này, những này chân nguyên thuận tâm ý của hắn thúc đẩy, lưu động đến càng lúc càng nhanh, nhu hòa mà vô tức biến thành dạng kim khí lưu, xông vào trong cơ thể hắn một chút khiếu vị. Khiếu vị bên trong khí huyết chảy xuôi đến nhanh, từ tia nước nhỏ biến thành bao la hùng vĩ dòng sông. Sau đó đi hướng những cái kia đã không chịu nổi gánh vác tặng khí. Lâm Ý trong bụng cũng vang lên rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm này đến từ hắn nội phủ chỗ sâu. Nếu nói kim thiềm lôi âm pháp âm thanh giống như sấm rền, hiện tại hắn trong bụng âm thanh lại là giống như châu hừ. Không biết đi qua bao lâu, hắn cảm giác thân thể trở nên dễ dàng hơn. Tiếp lấy chính là một hồi mãnh liệt ủ rũ đánh tới. Hắn liền rất tự nhiên ngủ thật say. Đêm tối đi qua, mặt trời mới mọc dâng lên. Lâm Ý cũng không có ngủ được rất chết. Tương phản, hắn tựa hồ so bình thường càng thêm nhạy cảm. Làm luồng thứ nhất ánh nắng rơi vào trên mặt hắn lúc, hắn liền kinh tỉnh lại, đã không có chướng bụng cảm giác. Cùng bình thường tại sáng sớm tỉnh lại lúc so sánh, trong đầu của hắn tựa hồ càng thêm rõ ràng một chút. Nhưng mà trừ cái đó ra, tựa hồ không có chút nào biến hóa. Tu luyện là tích lũy tháng ngày, nước chảy đá mòn quá trình. Cô đọc Hoàng Nha cũng là như thế. Lâm Ý đương nhiên minh bạch chỉ là trong vòng một đêm tu luyện không có khả năng mang đến rõ ràng cải biến. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn mờ mờ ảo ảo có một tia cảm giác cổ quái. Cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng lại cảm giác không ra. Ngày mai mới là Nam Thiên Viện đưa tin, Lâm Ý không thể so với còn lại con cháu thế gia đệ. Cũng căn bản không có gì có thể chuẩn bị, hắn liền cũng không nóng vội. Một bên tiếp tục dùng kim thiềm lôi âm pháp cổ động nội tạng, một bên yên tĩnh nghĩ kế sách. Bản thân hắn đọc sách nghiêm túc, trí nhớ lại tốt, mấy ngày nay nhìn có quan hệ Đại Câu La ghi chép. Nhất là Tề Thiên Thư Viện gặp phải tên kia cao gầy lão nhân bút ký, hắn là sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Ngũ cốc chi khí, ngũ cốc chi khí, cái này yên tĩnh tâm hồi tưởng ở giữa, bốn chữ này tựa như thiểm điện vậy tính vào trong đầu của hắn. Không ngừng lặp đi lặp lại, xem ra mấu chốt chính là ở đây. Lâm Ý mặc dù còn không minh bạch dừng lại bạo thực về sau cái kia mờ mờ ảo ảo không đúng cảm giác bắt nguồn từ nơi nào, nhưng giờ phút này lại là có ngộ ra. Ăn là khẳng định phải ăn, mà lại nhất định phải đại lượng ăn mới có thể lớn mạnh nhục thân. Nhưng mấu chốt ở chỗ, nhất định phải đang ăn hạ cái này đại lượng đồ ăn về sau, cảm giác được rõ ràng những thức ăn này tại thể nội chuyển hóa làm nguyên khí. Sau này mới có thể lợi dụng những này nguyên khí, nếu không ăn đến càng nhiều, cũng chỉ là tích xúc nguyên khí tại huyết nhục bên trong, tăng thêm thịt mỡ mà thôi. Đạo lý kia là càng nghĩ càng thông suốt. Liền cùng người tu hành lợi dụng một chút đặc biệt linh dược gia tăng tu vi, tỉ như Hoàng Nha Đan. Cảm giác khí kỳ người tu hành có thể dựa vào luyện hóa Hoàng Nha Đan nhất cử xông quan cô đọng Hoàng Nha, là bởi vì Hoàng Nha Đan vừa vào bụng bên trong hóa thành mãnh liệt dược khí, mà dược khí bên trong bản thân phần lớn chính là cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí. Người tu hành bình thường liền đối với cái này linh khí rất tinh tường. Giờ khắc này ở thể nội mãnh liệt lưu động, tự nhiên càng thêm dễ dàng cảm ứng, càng thêm dễ dàng lợi dụng. Nhưng ngũ cốc chi khí khác biệt, đối với thiên địa linh dược, cái này ngũ cốc chi khí bản thân ôn hòa, khí cảm chắc hẳn càng thêm yếu ớt. Muốn cảm giác đến rõ ràng, chỉ sợ là so lúc đó bắt đầu cảm giác thiên địa linh khí càng vì nhốt hơn khó. Đại đạo rất đơn giản, có thể ăn đến càng nhiều, chuyển hóa ở giữa chính là tự nhiên lượng nhiều, dễ dàng nắm chắc. Lâm Ý lắc lắc đầu, nhịn không được bật cười. Giờ phút này hắn cảm thấy có chút bút ký chi bên trong nguyên bản đã có loại này phỏng đoán, nhưng là mình ngay từ đầu đọc lúc, nhưng lại không thể đủ triệt để lĩnh ngộ trong đó ý tứ. Suy nghĩ minh bạch những này, hắn liền lại đến liền gần chợ bán thức ăn mua chút ngũ cốc hoa màu, thuận tiện cắt chút rau xanh dưa muối, trực tiếp liền làm một nồi đồ ăn cơm. hắn kim thiềm lôi âm pháp cùng chân khí thứ khiếu thuật ngay cả dùng. Đợi đến cảm thấy bụng cơ, liền lại là dừng lại mãnh liệt ăn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là cái này hai môn pháp môn còn chưa đủ? Nhưng để Lâm Ý 10 phần ngoài ý muốn chính là, lần này ăn số lượng còn xa không như trên dừng lại nhiều. Nhưng lại đã bụng trướng muốn nứt, làm sao đều ăn không trôi. Cái kia cỗ buồn ngủ cảm giác ngược lại là không. Hiển nhiên đêm qua rơi vào trạng thái ngủ say cũng chỉ là bởi vì phía trước đọc sách ngày đêm. Không ngủ quan hệ, cùng loại này tu luyện ngược lại là cũng không quá nhiều quan hệ. Dạng này tu luyện, ngược lại lượng cơm ăn càng ngày càng nhỏ, mà lại kế tiếp Lâm Ý ngay cả dùng chân khí thư khiếu thuật. Cũng không có lần trước rõ ràng như vậy, phần bụng không có loại kia phồng lên muốn nứt cảm giác khó chịu về sau. Đến ban đêm, cũng hầu như là có loại muốn ăn không phấn chấn, khí trướng không cần cảm giác. Lâm Ý phỏng đoán hồi lâu, cũng nghĩ không thông lần này chỗ mấu chốt. Nhưng thời gian đã không đủ, hắn cũng dứt khoát đơn giản thu thập một chút hành lễ. Sớm thiếp đi, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai tinh tế rửa mặt một phen về sau. Lâm Ý cũng không cảm giác bụng đói, cũng không ăn cái gì bữa ăn sáng. Trực tiếp đi bộ hướng thành Nam Minh Cổ Sơn Nam Thiên Viện mà đi. Đi bộ hơn phân nửa ngày, Lâm Ý toàn thân lấm tấm mồ hôi. Nội phủ ngược lại hình như có chút nới lỏng, có chút cảm giác đói bụng. Nam Thiên Viện đời trước là canh năm thư viện, có các loại ốc xá lầu các gần trăm giữa. Bị Lương Vũ Đế cải thành Nam Thiên Viện về sau, càng là chiếm cả tòa Minh Cổ Sơn. Nhưng Lương Vũ Đế đề xướng tiết kiệm, Nam Thiên Viện chỉ là mới thêm chút giáo tập cùng học sinh chỗ ở viện xá. Còn lại ngược lại là cũng không xây dựng rầm rộ, ngay cả sân môn cũng chỉ là dùng canh năm thư viện sân môn. Đá xanh xây thành, phía trên một khối phổ thông hồng mộc ngự thư bảng hiệu. Cũng không tính quá mức thu hút, canh năm thư viện trước kia mặc dù không bằng Tề Thiên Học Viện nổi danh, nhưng lịch sử lại không thua gì Tề Thiên Học Viện. Lâm Ý đứng sân trước cửa, chỉ cảm thấy bên trong kiến trúc trùng điệp tự nhiên, tràn đầy nét cổ xưa, nhưng lại hết sức thanh u. Ven đường trên đường cũng chưa thấy xe gì mã. Hắn chính là hơi nghi hoặc một chút. Khó nói Trần Bảo Bảo nói là sai thời gian. Hôm nay không phải đưa tin nhập học lúc. Chính tại lúc này, bên trong cửa viện bên trong lại là vang lên trùng điệp hừ lạnh một tiếng âm thanh. Lâm Ý nhầm môn. Chỉ gặp bên trong to như vậy một mảnh khoảng trống địa phương. Trái phải hai bên đều có một gốc cây già, trạng thái như cầu long. Vỏ cây, cũng không biết là cái gì kỳ thụ. Hai gốc cây già bên trong trên đường, đứng đấy một tên thanh niên áo bào đen giáo tập. Tên này thanh niên giáo tập chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy Lâm Ý, sắc mặt khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.